tinh thần Lôi Tần Nhạc càng sung mãn hơn trước, vung tay lên. Tất cả theo ta, chấm, hết chương 95, đăng bởi admin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.